Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621. Khuê mật, đến chiến. 14. Mỹ nữ quay đầu lại. Là Quân Nghiên cùng lớp Ngụy Tử Ninh. Ngươi là Thẩm Lê đi. Đúng, là ta, lão đồng học gặp mặt. Tự nhiên có cái gì đề tài muốn tán gẫu. Nàng ôm Ngụy Tử Ninh cánh tay bước đi. Mà bên kia, đều kéo dài hưởng thụ một cái thoải mái buổi chiều. Hãn chừng một giờ qua đi, lại đi quán cà phê ngồi hội. Buổi chiều, lại đi thời thượng chủ đề nhà ăn ăn no nê. Ngày trải qua rất là dễ chịu, làm cho nàng kém chút đã quên chính sự. Nàng hẳn là cấp Thẩm Lê tắc cái theo dõi nghi, lúc nào cũng khắc khắc chú ý nàng ở làm gì. Còn muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Có một viên bom hẹn giờ tùy thời buộc ở bên người. Rất nguy hiểm mà ni hơn nữa. Nàng sau lưng nam thần càng thêm ghê tởm mà ni kia ghê tởm nam thần tìm không thấy Thẩm Lê. Hướng tới bọn họ này phương đến đây. Mục Vân Tường một bộ cuồng túm khốc xuất 200 ngũ bộ dáng. Đầu tiên là trên cao nhìn xuống nhìn các nàng liếc mắt một cái. Sau đó khốc khốc hỏi. Thẩm Lê đâu? Quân Nghiên chi tiết trả lời, không biết, ta đem A Lê giao cho ngươi, lại ở ngươi quay người lại, nàng đã không thấy tăm hơi, ngươi có phải không phải hẳn là cho ta cái giao đãi, cấp cái mau giao đãi, là nàng cầu Thẩm Lê đi theo của nàng sao, không cần đổi trắng thay đen được rồi. Quân Nghiên trợn trừng mắt, nói, nàng không theo ta một đường, kia nàng đi nơi nào. Hiện tại này thế đạo rất nguy hiểm, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta với ngươi không để yên. Nói xong hắn cầm lấy Quân Nghiên thủ, liền muốn hướng cửa tha theo ta cùng đi tìm. Mới không, đều cái gì niên đại còn tin tưởng trên cái này thế giới nhiều người xấu. Ok, là có người xấu, Khả Thẩm Lê đều mấy tuổi a, có phần biện năng lực thôi. Không được việc, chỉ số thông minh lại thấp, cũng nhận được thanh tự đi. Một cuộc điện thoại có thể kết cục sự tình, vì sao phải muốn đi ra ngoài tìm, thật là thư đọc hơn, đầu óc liền ngu dốt, Quân Nghiên mới muốn nói. Hứa Yên Hồng một cái con dao thiết ở tại Mục Vân Thiên kính động mạch. Mục Vân Thiên ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền thẳng tắp ngã xuống đi, hoàn hảo là ghế lô, không ai nhìn đến, Hứa Yên Hồng nói, chạy nhanh thu thập này nọ đi. Quân Nghiên cao hứng phấn chấn nói, hi, Hứa em, ngươi làm việc rất lớn a. Đều nói đi theo tỷ hỗn, có thịt ăn, nhưng không tin, về sau cùng người như thế ít nói nhảm, trực tiếp một tay đao khảm choáng váng. Quân Nghiên khóc không ra nước mắt, đại tỷ, ngươi đừng bạo lực được không, ăn không tiêu a. Mục Vân Thiên buổi chiều tỉnh lại, tức giận đến phải chết. Hắn không nhận biết Quân Nghiên bên người nữ lang là ai. Nhưng là thúc đẩy tất cả những thứ này nhân là Quân Nghiên này tiểu tiện nhân. Uổng hắn trước kia làm đào Quân Nghiên là cái nhân vật. Tiến tới thấy mới biết được là cái ti bỉ tiểu nhân. Không chỉ có hố khuê mật, liền ngay cả hắn cũng hố. Không phải nói hảo thầm mến nhiều năm sao. Thế nào thay đổi bất thường. Nữ nhân tâm thật sự là đáng sợ. Hắn bắt gọi điện thoại, xác nhận Thẩm Lê an nguy sau, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Thẩm Lê không có việc gì là được, mà Thẩm Lê nơi đó, còn lại là cùng Ngụy Tử Ninh đánh thành nên như thế nào tiêu diệt Quân Nghiên kế hoạch. Ngụy Tử Ninh tốt nghiệp đại học sau hỗn còn không có hai cái tác giả hảo. Nàng bây giờ còn ở trong công ty làm cho người ta đánh tạp. Mà ngược lại là tối không bị xem trọng đào Quân Nghiên đến trở thành trăm vạn phú ông. Thế này mới vài năm a, liền trăm vạn phú ông, ngày sau còn không phải muốn lật trời. Thẩm Lê cấp Ngụy Tử Ninh ám hiểu, chính là tận đại khả năng đi bôi đen đào Quân Nghiên. Đem nàng ở trong trường học làm không đạo đức sự tình bộc lộ đến trên mạng. Đào Quân Nghiên không phải là phía trước thích nổi danh sao? Hiện tại khiến cho nàng xem nhìn ra danh là cỡ nào khủng bố một việc. Quân Nghiên chơi một ngày, mệt chết, cơ hồ ngã xuống đất liền ngủ. Hết chương.